Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481. Cái này phản đồ luân hồi giả cho rằng thiên kiếp trình độ chính là như vậy, dày đặc mà uy lực không lớn. Phía sau màn khống chế thiên kiếp Tiêu Văn cười lạnh tỏ vẻ quá ngây thơ rồi. Sau đó hắn lén lút đem mỗi một đạo thiên kiếp uy lực tăng lên gấp trăm lần. Cố tình thiên lôi bề ngoài không có thay đổi. Vì thế không hề đoán trước cái này luân hồi giả bị một đạo gấp trăm lần uy lực thiên lôi bổ trúng. Tức khắc phòng ngự bị đánh tan. Cả người không hề phòng bị thừa nhận rồi thiên kiếp toàn bộ uy lực. Chẳng sợ có bị động bảo mệnh bảo vật tự động phát huy tác dụng bảo vệ hắn một cái mệnh cũng không có gì dùng. Bởi vì hắn bị này một đạo gấp trăm lần uy lực thiên lôi phách đến cả người tê mỏi căn bản không phản ứng lại đây khi lại là vô số đạo gấp trăm lần uy lực thiên lôi bổ xuống dưới. Chờ Tiêu Văn phát tiết xong hắn vì cái này phản đồ chuẩn bị tốt sở hữu thiên lôi lúc sau. Chỗ đó đã từ ngọn núi bị chém thành bồn địa. Bồn địa cái đáy cũng liền tàn lưu một cái luân hồi giả đồng hồ còn chất lượng vượt qua thử thách. Hoàn hảo không tổn hao gì. Lại vô nửa điểm huyết nhục còn sót lại. Thế giới này phản đồ luân hồi giả chỉ có hắn một cái. Còn vận khí không hảo đuổi kịp thế giới này pháp tắc bị chủ thần không gian trấn áp khống chế. Lại ở vào độ kiếp kỳ gian. Hắn không chết với vạn lôi oanh đỉnh ai chết. Tiêu Văn rời khỏi thế giới này. Lại mở ra tiếp theo cái thế giới vị diện chi môn. Lần này lại mở ra một cái trong khống chế thế giới. Tiêu Văn tâm tình cũng không tệ lắm mà đi, nhưng mà đương hắn thần niệm dung hợp thế giới pháp tắc. Đảo qua toàn bộ thế giới sau, hắn sắc mặt liền có điểm khó coi. Bọn người kia cư nhiên to gan như vậy. Lần này thế giới cũng là Tiêu Văn đã từng xuyên qua thế giới. Nhưng lại là trọng yếu phi thường ngộ đạo thế giới. Lúc trước Tiêu Văn xuyên thành ngộ đạo thế giới tiên tri kiêu tử La Chỉ Quân. Cầm vai chính khuôn mẫu. Lại gặp cái không biết đủ tưởng lấy hắn đương coi tiền như rác trọng sinh nữ chủ Kiều Linh Vận. La Chỉ Quân gia có bạc tình phụ thân nhận tâm mẹ kế cùng cha khác mẹ lòng dạ hẹp hòi đệ đệ La Diệu Quân, Kiều Linh Vận làm trọng sinh nữ. Biết La Chỉ Quân tương lai sẽ thành tựu phi phàm. Mặt dày mày dạn một hai phải gả cho hắn. Hắn không muốn, đã bị tâm sinh phẫn hận Kiều Linh Vận liên hợp mẹ kế Trần Thị hại chết. Tiêu Văn lúc ấy xuyên thành La Chỉ Quân, vừa lúc là Kiều Linh Vận mới vừa trọng sinh thời cơ. Hắn trực tiếp dứt khoát lưu loát diện một đoạn sát thê chứng đạo đắc đạo thành tiên trò hay. Dựa năm mau đặc hiệu phi thăng thoát ly thế giới này. Hắn phi thăng lúc sau, liền nhanh chóng làm bản thể chủ thần bên kia khống chế thế giới này. Bởi vì cái này ngộ đạo thế giới chi lực hùng hậu thả đặc thù. Dùng để tăng lên luân hồi giả cảnh giới rất là tiện lợi. Cho nên ở La Chỉ Quân phi thăng lúc sau, toàn bộ thế giới liền phảng phất khí vận giảm đi giống nhau. Không còn có xuất hiện quá thất giai đạo tôn cảnh giới ngộ đạo giả. Ngay cả ngũ giai đạo quân đều là còn sót lại mấy cái La Chỉ Quân mặt sau đồng lứa cường giả. Sau lại ra đời tân sinh cường giả mạnh nhất cũng liền tứ giai cảnh giới. Thế giới này người ngộ đạo càng ngày càng khó. Thiên tài càng ngày càng ít, này hết thảy tự nhiên là bởi vì Tiêu Văn khống chế thế giới này sau không muốn lại đem thế giới chi. Lực lãng phí ở này đó dân bản xứ trên người, hắn đem thế giới chi lực trụ đi rồi. Cái này ngộ đạo thế giới cường giả tự nhiên liền càng ngày càng ít. Đến nỗi ở Tiêu Văn sắm vai La Chỉ Quân chứng đạo sau khi phi thăng có thể hay không có người bắt. Trước hắn học sát thê chứng đạo chuyện này. Liền lục giai đạo quân cảnh giới đều rất khó sờ đến. Càng miễn bàn tấn chức thất giai đạo tôn sau sát thê chứng đạo. Cho nên liền như Tiêu Văn sở liệu như vậy, chỉnh thể hoàn cảnh đại lui bước. Thế giới này ngộ đạo giả bắt đầu theo đuổi tăng lên sức chiến đấu, mà không phải theo đuổi kia hư vô mờ mịt chứng đạo phi thăng. Đừng có người khoảng cách chứng đạo chỉ kém một bước xa khi sẽ điên cuồng thử các loại chứng đạo phương pháp. Mà khi người khoảng cách chứng đạo còn có cách xa vạn dặm hơn nữa vĩnh viễn cũng nhìn không tới, đi tới một bước hy vọng khi, còn có ai sẽ có tâm tư đi ảo tưởng chính mình vĩnh viễn cũng vô pháp chạm đến cái kia cảnh giới. Phiền não đâu, theo thời gian trôi đi, đã từng duy nhất chứng đạo phi thăng La Chỉ Quân đã trở thành truyền thuyết. hắn đến tột cùng là như thế nào chứng đạo phi thăng. Cũng rất ít có chuẩn xác mà nói pháp, mọi thuyết xôn xao, các loại cách nói đều có. Chỉ là sát thê chứng đạo cái này cách nói truyền bá đến xa hơn một ít. Nhưng mà khoảng cách là chỉ quân thời đại đã qua đi thật lâu thật lâu. Lâu đến người thường đã thay đổi 3-4 thế hệ. Lâu đến thậm chí có người đều cho rằng La Chỉ Quân chứng đạo phi thăng là cái tổ tiên phán đoán ra. Tới thần thoại truyền thuyết, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Tiêu Văn Thần niệm dung nhập thế giới này pháp tắc lúc sau. Liền phát hiện đám kia phản đồ luân hồi giả thế nhưng đang âm thầm bố trí một loại kỳ dị trận pháp. Cái loại này trận pháp đó là Tiêu Văn cũng là lần đầu tiên thấy. Nhưng bằng hắn chủ thần cảnh giới cùng thực lực, chỉ là thô sơ giản lược quét liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là một loại lấy ra thế giới chi lực. Trận pháp, loại này trận pháp bố trí khổng lồ rườm ra tới cực điểm. Cơ hồ muốn ở thế giới này đại bộ phận quan trọng tiết điểm thượng toàn bộ tiêu hao đại lượng chân. Tài tới bố trí một đám loại nhỏ trận pháp. Cuối cùng liên thông thành một cái bố cục toàn thế giới đại hình trận pháp. Tiêu Văn cũng chưa nghĩ vậy đàn phản đồ thế nhưng là ở thế giới này âm thầm dở trò quỷ. Loại này lấy ra thế giới chi lực phương pháp khẳng định siêu thoát giả tổ chức dạy cho bọn họ. Bọn họ làm như vậy đơn giản là thèm nhỏ dãi thế giới này thế giới chi lực. Tuy rằng cái này trận pháp còn thực thô giáp, lấy ra thế giới chi lực cũng không nhiều lắm. Nhưng Tiêu Văn vẫn là có loại bị người cạnh góc tường cảm giác. Hải nha, có điểm khí. Tiêu Văn lạnh mặt, trực tiếp thông qua đối thế giới này khống chế. Tiến hành rồi mấy chàng quy mô nhỏ thiên tai. Đem đám kia phản đồ ở nào đó hẻo lánh ít dấu chân người dã ngoại bố trí tốt trận pháp toàn cấp hủy. Diệt rồi, sau đó hắn tự mình lộng cái hóa thân đi vào. Thay hình đổi dạng, dùng tới La Chỉ Quân bộ dạng. Đêm này đàn gia hỏa một đám toàn bộ bắt lại. Thế giới này phản đồ nhân số không nhiều lắm, liền mười mấy người. Nhưng này mười mấy người ở cái này thực lực đại lui bước trong thế giới hỗn thật sự không tồi. Có vài cá nhân còn hỗn thành đạo uẩn học viện đạo sư. Đỉnh La Chỉ Quân mặt tới bắt người Tiêu Văn chảo đến quang minh chính đại. Ở đạo uẩn học viện nửa điểm che giấu đều không có. Làm cho mọi người mặt đem làm đạo sư mấy cái phản đồ bắt lên. Lượng đạo ngũ giai đạo quân hơi thở bốc lên dựng lên. Tỏa định Tiêu Văn, đạo uẩn học viện này mặc cho viện trưởng cùng phó viện trưởng ra tay muốn cản Tiêu Văn. Các hạ thật to gan, cũng dám tới đạo uẩn học viện bắt người. Tiêu Văn lạnh lùng xem qua đi, nhìn đến Tiêu Văn mặt, viện trưởng cùng phó viện trưởng tức khắc sừng sốt, châm miệng một lời kinh hô, là viện trưởng. Tiêu Văn cũng ngẩn ra một chút, các ngươi nhận thức bổn tọa. Nhìn tuổi đã thực ra nô viện trưởng cùng phó viện trưởng mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc. Viện trưởng trước hết nói, là viện trưởng, ngài khả năng không nhớ rõ chúng ta, nhưng chúng ta còn nhớ rõ ngài. Lúc trước ngài chứng đạo phi thăng khi đồ sộ cảnh tượng, chúng ta hiện tại còn rõ ràng trước mắt đâu. Phó viện trưởng cũng đi theo kích động, gật đầu. Chúng ta chỉ là lúc trước đại uẩn học viện nội viện bình thường học viên. May mắn gặp qua ngài một mặt. Sau lại còn may mắn chính mắt thấy ngài phi thăng. Tiêu Văn nhưng thật ra không biết còn có này vừa ra. Hắn chỉ là nghĩ đến chính mình ở thế giới này xuyên qua La Chỉ Quân. Hóa thân tiến vào thế giới này khi liền tùy ý biến ảo La Chỉ Quân diện mạo. Đảo chưa từng tưởng sẽ bị đã từng đạo uẩn học viện học viên nhận ra tới. Tiêu Văn sắc mặt tương đối hòa hoãn đối hai người hơi hơi gật đầu. Viện trưởng cùng phó viện trưởng ở biết La Chỉ Quân thân phận sau. Tự nhiên không dám vô lễ kính. La viện trưởng, ngài lão cháu này mấy người là phạm vào cái gì đại sai sao? Không biết chúng ta có không may mắn biết một vài. Tiêu Văn liếc liếc mắt một cái trình gục xuống đầu liều mạng ý tưởng nhi thoát thân mấy cái luôn. Hồi giả, bỗng nhiên nói. Này mấy người tính cả bọn họ một ít đồng bạn là một tổ chức người. Cái kia tổ chức ở các nơi âm thầm mưu hoa bố trí cái gì trận pháp. Mục đích chính là vì làm chúng ta này phương thiên địa suy sụp. Hiện giờ cường giả càng ngày càng ít, ngộ đạo càng ngày càng gian nan. Chính là bởi vì bọn họ tổ chức khiến cho quỷ hắn cơ trí đem thế giới này thực lực đại lui bước. Toàn bộ đẩy đến này đàn phản đồ trên người đi. Nếu không như thế nào giải thích hắn một cái đã chứng đạo phi thăng lão quái vật vì cái gì sẽ trở về thế giới này chảo mấy cái tiểu lâu la. La Chỉ Quân một cái chứng đạo phi thăng tiền bối lời nói. Kia hai cái mới ngũ giai đạo quân viện trưởng phó viện trưởng tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Rốt cuộc bọn họ nghĩ không ra La Chỉ Quân có cái gì tất yếu lừa bọn họ. Nếu La Chỉ Quân một câu lý do cũng không cho một hai phải bắt người. Bọn họ cũng chỉ có thể cung cung kính kính cười đem người đưa cho hắn. Nhưng mà bị Tiêu Văn chộp trong tay còn một mồm to hắc oa khấu xuống dưới mấy cái phản đồ đều sợ. Ngây người, phủ nhận tam liền, chúng ta không phải, chúng ta không có, không liên quan chuyện của chúng ta. Thế giới này tiến vào đại lui bước giai đoạn là ở bọn họ buông xuống phía trước liền đã xảy ra. Theo chân bọn họ không quan hệ a. Bất quá bọn họ lại như thế nào kêu oan, cũng giải thích không được bọn họ ở các nơi bố trí trận pháp lén lút hành động. Ngay từ đầu bọn họ có thể thuận lợi vậy bố trí như vậy nhiều tiểu trận pháp. Đó là bởi vì thế giới này người đối với trận pháp cơ hồ không có gì hiểu biết. Lại đối bọn họ không có phòng bị, mới làm cho bọn họ thực hiện được. Hiện tại Tiêu Văn cơ chí dùng La Chỉ Quân thân phận mệnh lệnh đạo uẩn học viện viện trưởng cùng phó. Viện trưởng triệu tập toàn thế giới các thế lực lớn thủ lĩnh. Đêm này đàn phản đồ động tác nhỏ tất cả báo cho. Sau đó lại đem lúc trước lý do thoái thác lấy ra tới. Này đó khát vọng càng tiến thêm một bước trở nên càng cường thế lực lớn thủ lĩnh nhóm một đám đối. Phản đồ luân hồi giả nhóm hận đến ngứa răng. Tức khắc trở về mỗi người mạnh mẽ kiểm tra chính mình địa bàn nội phản đồ luân hồi giả tung tích. Này một cha, này đó phản đồ luân hồi giả không một cái có thể tàng được. Rốt cuộc bọn họ lại thế nào cũng so ra kém dân bản xứ người nhiều. Sau đó những cái đó đã bố trí hảo hoặc là đang ở bố trí trung tiểu trận pháp cũng đều bị tra được. Vị trí, Tiêu Văn lừa dối bọn họ lý do thoái thác liền càng làm bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Này đó thế lực thủ lĩnh nhóm đem phản đồ luân hồi giả nhóm một đám đều bắt lại nghiêm hình tra tấn. Bọn họ muốn chạy trốn hồi chủ thần không gian, bị Tiêu Văn cự tuyệt trở về. Vì thế vô pháp trở về bọn họ rơi xuống dân bản xứ trong tay thật là sống không bằng chết. Có quan hệ chủ thần không gian nội dung bọn họ vô pháp lộ ra. Mà siêu thoát giả tổ chức bên kia cũng có bí pháp làm cho bọn họ vô pháp lộ ra tổ chức mảy may. Vì thế cái gì cũng tra tấn không ra dân bản xứ nhóm phẫn nộ dưới đêm này đó phản đồ luân hồi giả. Toàn bộ xử tử, Tiêu Văn dựa vào lừa dối dân bản xứ nhóm hỗ trợ giải quyết rớt thế giới này phản đồ nhóm mơ ni tác. Giả có lời muốn nói. Trước mắt mới thôi còn có 59.850 cái tự liền phải kết thúc. Nhiệm vụ linh 4 năm. Hết chương.